Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 224. Lại cướp ta lời kịch. Lý Thành Chi cũng không nghĩ tới Trần Mặc sẽ nói ra loại này hợp tác điều kiện. Cái điều kiện này, hầu như nói rõ nói muốn đem kỹ thuật đưa cho bọn họ. Đối với bọn họ tới nói, đây tuyệt đối là một món lễ lớn. Loại kỹ thuật này, dựa theo bọn họ nghiên cứu phát minh tiêu hao, ít nhất phải tiêu tốn mấy chục ức, thậm chí nhiều hơn nghiên cứu phát minh kinh phí. Càng quan trọng chính là, nghiên cứu phát minh thời gian chu kỳ cùng nhân viên đưa vào. Đây mới là trọng điểm. Tiền tài mua không được. Trần Mặc hiện tại nhẹ nhàng một câu nói, hầu như là đem kỹ thuật đưa cho bọn họ. Một tề dược một vạn lợi nhuận. Cái này lợi nhuận, đối với loại kỹ thuật này tới nói, giống như là giá cải trắng. Lý Thành Chi đều hoài nghi mình đúng không nghe lầm. Các ngươi cung cấp thuốc sản xuất thiết bị, nghiên cứu phát minh nhân viên cùng nguyên liệu, một cái đơn vị dược, chúng ta thu lấy kỹ thuật phí một vạn. Có điều đầu tiên nói rõ, đây là thuế sau. Trần Mặc mở miệng lần nữa xác nhận, ta là ý nghĩ này. Nếu như có thể cho công ty chúng ta cái khác sản phẩm một ít chính sách lên ưu đãi, ta càng thêm tình nguyện. Điều kiện của ngươi, ta sẽ trở về cùng mặt trên nói. Lý Thành Chi sâu sắc nhìn Trần Mặc một chút. Dù cho hắn kiến thức rộng rãi, vẫn như cũ không hiểu nổi người trẻ tuổi này đang suy nghĩ gì. Đem loại kỹ thuật này cho bọn họ, thậm chí có thể làm cho hắn hoài nghi đúng không có cái gì đặc thù ý đồ. Có điều ngẫm lại cũng không thể, trừ phi Trần Mặc không muốn sống, bằng không không thể sẽ có ý đồ xấu gì. Trần Mặc huynh đệ, những kia thuốc, có thể hay không nhiều cho mấy tề? Phòng nghiên cứu nhân viên nghiên cứu nói muốn tiến một bước thí nghiệm. Cần một ít thuốc, Lý Thành Chi mở miệng. Đương nhiên có thể, có điều lần này không phải là không trả giá. Ta không có lượng sản, thành phẩm rất đắt, 10 vạn nhất chi, người muốn bao nhiêu chi? Trần Mặc cười nói, Lý Thành Chi gật đầu, không hề nói gì. Trần Mặc đã cho bọn họ như vậy lớn chỗ tốt, bọn họ không thể liền chút tiền này cũng không muốn ra. 50 chi đi, đầy đủ khoảng thời gian này thí nghiệm, không đủ lại liên hệ ngươi. Bắt được đo lường báo cáo sau, Ngũ Băng liền từng nói cho hắn, hy vọng hắn có thể quá nhiều nắm một ít thuốc trở lại. Tiến một bước lâm sàng đo lường, nàng rất muốn biết, cái này thuốc, kỹ thuật đến cùng có bao nhiêu thành thục, bị vướng bởi thuốc lượng cùng thời gian. Nàng không có cách nào thâm nhập nghiên cứu, như có nhiều một ít thuốc, nàng nhất định có thể kiểm tra. Cái này thuốc, kỹ thuật đến cùng có bao nhiêu thành thục, không có 50 chi. Trần Mặc lắc đầu, đồ chơi này, tinh luyện mới là phiền phức bên trong phiền phức. Hắn bên trong phòng thí nghiệm, cũng không có chứa đựng nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, thuốc đã có thể sử dụng, căn bản không cần thiết chế tạo quá nhiều đến thả. Bởi vì không dùng, cho ngươi tối đa là 20 chi. Lý Thành Chi suy nghĩ một chút gật đầu. Cũng được đi, cùng Trần Mặc đơn giản tán gẫu một chút sự tình. Lý Thành Chi liền dùng két sắt chứa thuốc, rời đi hành quân kiến công ty. Hắn cần lập tức trở lại, hướng lên phía trên truyền đạt Trần Mặc ý tứ. Ngươi làm như vậy chuyện làm ăn, nhưng là sẽ bồi quần cọc đều không có. Lý Thành Chi đi rồi, Triệu Mẫn mới mở miệng. Vừa nãy Lý Thành Chi ở đây, nàng cũng không tiện nói gì. Hiện tại Lý Thành Chi rời đi, nàng cũng có thể nói thoải mái. Cái kia đồ vật, vốn là kiếm lời không được tiền. Trần Mặc nhìn Lý Thành Chi phương hướng ly khai. Ngươi cho là loại thuốc kia tề khả năng ra thị trường sao? Triệu Mẫn lắc đầu. Loại này thuốc liên lụy trọng đại, có chiến lược ý nghĩa. Dù cho là kỹ thuật phi thường thành thục, cũng không thể ra thị trường. Chỉ có thể ở quân đội nội bộ tiêu hóa. Hơn nữa trong quân đội còn không thể quy mô lớn sử dụng. Chỉ có thể lượng nhỏ dùng cho bộ đội đặc thù cùng nhân viên. Dù sao loại này thuốc tiết lộ ra ngoài, chính là đem lá bài tẩy bại lộ. Trong nước giấu rốt cách làm, tuyệt đối sẽ không đem thuốc công khai, không thể ra thị trường. Ngươi cho là, một năm có thể sản xuất bao nhiêu chi thuốc? Một vạn hoặc là 10 vạn chi. Dù cho ta tăng giá 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Không lên thị, căn bản không quá nhiều tiền kiếm lời. Trần Mặc nói rằng, còn không bằng tính chất tượng trưng nắm một chút. Coi như đưa cái thuận nước dong thuyền. Vậy ngươi không trực tiếp đưa cho bọn họ được. Triệu Mẫn nói rằng, Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười. Tặng không liền vô vị. Không phù hợp chúng ta thương nhân bản chất. Tính chất tượng trưng thu lấy một ít kỹ thuật phí. Chỉ ít sẽ không bọn họ cho rằng, hành quân kiến công ty kỹ thuật, sẽ tùy tiện đưa cho bọn họ. Có thể thu một ân tình, cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Lẽ nào lần sau hợp tác cũng đưa sao? Đây là không thể. Nghe được Trần Mặc, Triệu Mẫn mới gật đầu. Nàng lấy thương nhân góc độ đi nhìn vấn đề. Theo đuổi lợi ích, trái lại rơi vào trong ngõ cụt. Trần Mặc từ vừa mới bắt đầu, liền không dự định ở cái này kỹ thuật lên thu được quá nhiều lợi ích. Cho mặt trên lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Sau đó còn có rất nhiều cơ hội. Triệu Mẫn rời đi Trần Mặc văn phòng. Bắt đầu xử lý chuyện của công ty. Trần Mặc nằm về trên ghế salon tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Bắt đầu vơ vét đối với hắn hiện tại hữu dụng cơ sở kỹ thuật. Sau khi tan việc, Trần Mặc liền cùng Tiểu Ngư cùng rời đi công ty. Trong siêu thị, Trần Mặc đẩy mua sắm xe. Chậm rãi đi dạo, Tiểu Ngư cũng đi theo Trần Mặc bên người. Thỉnh thoảng dừng lại, nhìn rau dưa, phi thường thích ý. Gần nhất công tác có nhiều hay không? Trần Mặc hỏi, công tác đương nhiên nhiều. Có điều hiện tại công ty chọn dùng chính là trí năng làm việc. Hiệu suất rất cao rất nhanh. Rất nhiều thứ, tỉ như số liệu tính toán, hoặc là văn án loại hình đồ vật. Bắt tay vào làm rất nhanh. Triệu tỷ nhường ta xử lý một ít hạng mục dự toán và số liệu đối chiếu. Vừa vặn có thể giải quyết được. Tình cờ có chút thời gian lén lút lười uống chén trà. Tiểu Ngư cười nói. Ân, đừng quá mệt là được. Trần Mặc gật đầu nói. Tiểu Ngư ở nhà, không hề làm gì. Hắn cũng không đáng kể. Có điều hắn sẽ không ép buộc Tiểu Ngư ở nhà làm chim hoàng yến. Tiểu Ngư cũng không muốn làm chim hoàng yến. Một người nhàn ở nhà, chỉ có thể triệt để phế bỏ. Hơn nữa Tiểu Ngư muốn công tác. Hắn cũng không thể đi cướp đoạt Tiểu Ngư lựa chọn. Chỉ cần đừng quá mệt là được. Hắn không cần Tiểu Ngư có bao nhiêu ưu tú nhiều có khả năng. Chỉ cần bình thường liền có thể. Đêm nay ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Mua xong rau dưa, Tiểu Ngư liền kéo Trần Mặc tay. Hướng loại thịt khu vực đi tới. Cái này còn dùng hỏi. Ăn hải sản, tốt nhất là ăn cá. Trần Mặc pha trò nói rằng. Nghe được Trần Mặc, Tiểu Ngư con ngươi đầy nước, mặt quay hàm đỏ bừng, khẽ gắt một cái, không đứng đắn, làm sao không đứng đắn, đi mua con cá, đêm nay ăn cá nướng, sau đó mua chút cua cùng tôm hùm, lúc xem truyền hình vừa ăn vừa xem, Trần Mặc nói rằng, lưu nhỏ nhất con cá kia, ngay đêm đó đêm, người liền này chút tiền đồ, Tiểu Ngư ngượng ngùng nói rằng, ua, lại cướp ta lời kịch. Trần Mặc nhếch miệng nở nụ cười. Đối với ăn cá chuyện này, ta xác thực chỉ có cái kia chút tiền đồ. Bại hoại, nhường ngươi ăn cái đủ. Biết mình bị đùa giỡn. Tiểu Ngư đỏ mặt lườm hắn một cái. Kéo cánh tay của hắn. Hướng hải sản khu đi đến. Cái gì bại hoại a? Cái này gọi là hưởng thụ sinh hoạt. Trần Mặc cười hì hì. Ăn cá cũng không được sao. Đêm nay muốn tê cay. Ngươi còn có trò gian. Đừng ở chỗ này nói. Về nhà lại nói. Tiểu Ngư mặt đỏ như gấc. Sợ cái gì? Người khác lại không biết có ý gì. Ăn cá mà thôi. Trần Mặc còn chưa nói hết. Phần eo thịt mềm bị đau. Hút một hơi hơi lạnh. Vội vàng câm miệng. Lại nói không cho ngươi ăn. Tiểu Ngư hờn dỗi một tiếng. Đem mặt chuyển hướng nơi khác. Có điều trên mặt hồng hào. Vẫn không có rút đi. Tuy nhiên đã là Trần Mặc người. Nhưng nói tới vấn đề này thời điểm, da mặt mỏng, vẫn sẽ có điểm ngượng ngùng. Đi đến hải sản khu, đem hết thảy nguyên liệu nấu ăn mua hoàn tất, Trần Mặc mới mang theo tràn đầy hai đại túi chiến lợi phẩm. Chạy về biệt thự, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.